Xiên nhanh, ta là dâm đế. Chương 13, ta không phải đến để xem, ta đến để trang bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng vàng soi vào khuôn mặt tuấn mỹ bình thản yên giấc của một mỹ nam nằm dưới đất được hiện lên như một bức tranh vẽ sơn màu vô cùng đẹp đẽ. Những tiếng chim ngân nga chào đón buổi sáng này mới. Nhưng sự yên bình không được bao liền bị phá hủy bởi một tiếng kêu chói tai. À, phu quân, dậy mau lên, phu quân dậy mau, phu quân dậy mau, có chuyện không tốt. Lạp, đang ngủ say, Huy liền bị tiếng kêu đánh thức, khẽ nhíu lông mày, đôi mắt sáng rực như đại bàng khẽ mở ra. Hắn hơi nhíu mày nhìn về phía trước liền thấy anh Nhi, Lam Nhi và Tiểu Thiên đang ngồi trước mặt hắn. Khuôn mặt các nàng đều hiện nên sự hoảng sợ làm Huy nhíu chặt ánh mắt lại hỏi. Làm sao? Có chuyện gì mà nhìn căng thẳng vậy? Có ai bắt nạt các nàng sao? Nhìn thấy Huy tỉnh lại, các nàng khuôn mặt rạng rỡ lên như tìm được chỗ dựa an toàn vậy. Nghe hắn hỏi, các nàng đều khẽ lắc đầu. Tiểu Thiên đưa ngón tay chỉ lên trần nhà nói. Không có ai bắt nạt bọn em cả. Anh Huy thử nhìn lên trần nhà xem. Nhìn thấy Tiểu Thiên chỉ tay lên trần nhà, Huy cũng ngước nhìn lên theo. Nhìn lên trần nhà, ánh mắt hắn liền trợn lên kinh ngạc. Trên trần nhà giờ thủng một lỗ vô cùng lớn, chằng chít vết cháy xém như bị đốt vậy. Đến lỗi ánh sáng soi vào sáng rực cả căn phòng. Huy lúc này trong lòng gào thét, con mẹ thằng nào lửa đêm đốt phòng bố. Lắc đầu lấy lại tâm tình, hắn quay sang phía ba nữ hỏi. Mấy đứa nửa đêm có biết chuyện gì xảy ra không? Nghe Huy hỏi mình, chúng nữ đều đồng dạng lắc đầu. Lam Nhi nhìn lên trần nhà nói. Bọn muội buổi sáng thức dậy đã thấy thế này rồi phu quân. Nghe được tam nữ cũng nói không biết chuyện gì xảy ra, Huy liền nhíu chặt lông mày lại suy nghĩ. Nửa đêm kẻ nào rảnh háng đi đốt trần căn phòng của hắn cơ chứ? Đã thế còn khiến mình không phát giác ra được. Kỳ lạ, kỳ lạ. Biết càng suy nghĩ nhiều càng tốn chất cano cho bộ não, liền dứt khoát không nghĩ nữa mà quay sang hệ thống hỏi. Hệ thống, chuyện gì xảy ra vậy? Sao nửa đêm căn phòng của ta liền bị đốt thủng một lỗ to tướng trên trần nhà mà ta không hề hay biết là sao? Huy nói dứt câu, âm thanh hệ thống lại vang lên. Bên trong có chút âm hóa sự lười nhác. Keng, chủ nhân không cần hoang mang. Đêm qua chủ nhân đột phá kết đan cảnh. Cứ lên đến kết đan thì muốn độ cảnh giới mới thì sẽ phải chịu một lần thiên kiếp giáng lâm. Mà chủ nhân bật hách tu luyện đột phá không cần trải qua thiên kiếp nên tối qua sau khi chủ nhân ngủ thì thiên đạo tập kích bất ngờ giáng lôi kiếp tấn. Công chủ nhân, lôi kiếp đi theo đường thẳng xuống dưới lao về phía chủ chân nên thiêu cháy một lỗ thủng phía trên trần nhà thế đó. Nghe hệ thống giải thích, Huy liền hiểu ra mọi chuyện. Ra là thiên đạo lão ca đánh lén hắn. Mà khoan, thiên đạo đánh lén hắn. Mà mẹ tổ cha nhà thằng thiên đạo. Vậy mà dám đánh lén lúc ông mày đang ngủ. Ân, suy nghĩ kỹ lại, Huy nhìn thấy lỗ hổng to đùng trên lóc nhà rồi lại đưa tay mình lên nhìn xem. Thấy bản thân vẫn bình thường mà. Không phải nói ta bị thiên đạo tập kích sao? Nhìn bản thân vẫn bình thường. Phong thái vẫn phi phàm nha. Dường như nghe được hắn đang suy nghĩ cái gì, hệ thống lại lên tiếng nói. Keng, vì chủ nhân đang chìm trong cơn say mộng tình. Bổn hệ thống thấy chủ nhân gặp nguy hiểm cấp bách nên đành phải ra tay ngăn đạo thiên kiếp đó lại. Triệt để đắc tội thiên đạo chỉ vì bảo vệ chủ nhân đó. Huy nghe hệ thống nói trong lòng có chút ấm áp, thầm hô. Ra là tên hệ thống này vẫn thương hắn nha. Nhìn về phía trần, hắn thắc mắc một điều nên hỏi tiếp. Hệ thống đại thần, vậy tên thiên đạo đó đâu rồi? Có còn tìm đến muốn gây phiền toái nữa không? Huy hỏi. Hệ thống âm thanh liền vang lên, bên trong giọng có chứa chút sự kiêu ngạo. Keng, bổn hệ thống mà đã ra tay thì chủ nhân cứ việc yên tâm. Lão già đó bị bổn hệ thống một tay bóp chết rồi. Keng, nhắc nhở chủ nhân, vì sự cân bằng của thế giới này, lần sau chủ nhân có gặp nguy hiểm bổn hệ thống cũng sẽ không ra tay nữa đâu. Chủ nhân nên nhớ kỹ điều này. Lấy sự việc hôm qua, nếu không có hệ thống trợ giúp hắn hộ hệ, có lẽ Huy trong giấc ngủ liền bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán. Muốn trọng sinh lần nữa căn bản cũng sẽ không còn cơ hội. cho nên nói hệ thống là vị cứu tinh của hắn cũng không sai. Khẽ lắc đầu lấy lại tinh thần, Huy nhìn về phía trước liền thấy ba cô nàng đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn đưa tay lên gãi đầu cười, cố ý nói lảng tránh sang chuyện khác. Hắc hắc, không có gì đâu mấy đứa. Đúng rồi, các nàng đi tắm rồi thay quần áo đi. Lát anh đưa cả ba đứa đến một nơi vui lắm. Còn đây là quần áo mới anh mới mua nha. Mấy đứa tắm xong rồi mặc vào thử đi. Nói xong Huy móc từ kho hệ thống ra mấy bộ quần áo dài đủ loại màu sắc mà hắn trước mới kiếm được mà tự bản thân hắn cho là đẹp nhất đáp cho các nàng mặc, nhận được quần áo mới của Huy cho. Vì hôm qua đến giờ các nàng chưa được tắm qua nên quanh người liền hơi bốc nên mùi của mồ hôi. Thấy vậy chúng nữ cùng kết bạn với nhau mặc kệ hắn một mình ở lại. Cùng đi vào trong phòng tắm riêng khá nhỏ ở bên trong tắm cho nhau. Tiếng cười đùa vọng ra bên ngoài. Ngồi ngoài nãy giờ Huy nghe được trong phòng tắm âm thanh chúng nữ vui đùa với nhau mà không biết vì sao trong cơ thể hắn tự nhiên nóng rực lên nghĩ về hình ảnh trong phòng tắm. Không được, mình phải kìm nén, ngẩng đầu lên trời suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên hắn nghe được trong phòng tắm truyền ra tiếng nói. Không ổn rồi, Lam Nhi quên mang áo trong rồi Thiên Tỷ Tỷ. Kệ đi Lam Tỷ, chúng ta giúp Thiên Tỷ có kỵ cơ thể đi. Lạp, hát, mấy đứa làm gì vậy? Mau buông Tỷ ra, trợn tròn mắt nhìn vào phía trong phòng tắm. Từ trong quần hắn tiểu dây dây lại nổi lên kháng nghị đòi ăn rồi. Nhớ ra gì đó Huy liền thò tay vào bên trong không gian hệ thống móc ra mấy bộ quần áo lót hiệu con mèo con. Hắn chọn một hồi rồi đưa tay lên cầm ba bộ áo lót và quần lót nhìn khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ. Ân, chắc tầm này đủ vừa rồi. Được rồi không phải ngại. Mình chồng của các nàng mà. Ân đúng rồi, không việc gì phải ngại hết. Nhìn thấy nhiều rồi không phải ngại. Nói xong Huy liền ngồi dậy mặt dày đi về phía căn phòng tắm nhỏ mở toang ra giơ ba bộ quần áo lót cười nói. Anh Nhi và Lam Nhi, cả Tiểu Thiên nữa mau nhìn xem anh có gì này. Huy nhìn về phía căn phòng thấy cả ba đứa đang khỏa thân. Anh Nhi và Lam Nhi hai bên đang ôm lấy Tiểu Thiên. Lam Nhi bên trái đang đưa tay xoa bóp ngực Tiểu Thiên. Anh Nhi thì bên phải dùng ngón tay đưa vào cái hang động màu hồng ẩm ướt giữa háng của Tiểu Thiên đang dạng ra nghịch ngợm khoái chí. Thiên Thiên bị tấn công từ hai phía không thể làm gì khác ngoài rên gì. Từ lúc Huy bước vào phòng bốn đôi mắt bỗng nhiên nhìn nhau. Ba nữ cũng dừng lại hành động của mình. Cả thế giới bỗng rơi vào sự im lặng. Huy cảm giác không khí có gì đó không đúng rất là ngột ngạt liền đưa tay lên đầu gãi nhẹ cười nói. À, anh để quần áo trong ở đây nhé. Mấy đứa cứ tiếp tục đi. Anh không nhìn thấy gì đâu hì. Dầm, nói xong Huy liền bước ra ngoài đóng sầm cửa lại đưa tay lên trán lau mồ hôi. Bên trong không khí thật cmn ngạt thở. Từ dưới quần thằng nhỏ dây dây đã phản kháng quyết liệt ngày một to hơn như muốn thoát khỏi trong quần vậy. Cố dịu lại tâm tình bất ổn. Huy ngồi dậy đi xuống dưới phòng khách tân của quán trọ. Hắn kể cho ông chủ nghe về căn phòng bị hủy và đưa thêm tiền để bồi thường cùng mua đồ ăn sáng. Sau đó lại quay trở lại phòng. Mở cửa vào phòng Huy liền nhìn thấy ba nàng đã ngồi trên giường cùng nhau rồi. Lam Nhi mặc một bộ quần áo dài màu xanh nhạt. Bộ ngực to hơi phồng ra sau áo. Tóc của nàng buộc ngắn lên phía sau đầu nhìn khá là thành thục. Anh Nhi thì mặc một bộ quần áo dài màu tím nhạt. Tóc được cột lên làm hai bên nhìn rất đáng yêu. Còn Tiểu Thiên thì mặc một bộ áo dài màu hồng. Tóc để xõa xuống nhìn vô cùng xinh đẹp. Nàng lúc này khuôn mặt đang đỏ bừng cúi mặt giúp ở phía sau anh Nhi và Lam Nhi không nói gì. Huy đi vào phòng cười nhẹ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đưa túi đồ ăn cho các nàng nói. Mấy đứa ăn đi, xong cùng anh đi ra ngoài nha. Anh Nhi và Lam Nhi cầm lấy đồ ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Còn Tiểu Thiên thì vẫn cúi đầu khuôn mặt đỏ bừng rụt rè ngồi ăn phía sau. Lâu lâu nàng khẽ liếc trộm nhìn Huy một cái sau đó khuôn mặt đỏ bừng nên lại cắm cúi ăn. Huy lúc này thính giác thị giác vô. Cùng tốt hành động của Tiểu Thiên làm sao mà thoát khỏi ánh mắt hắn được. Khẽ nở nụ cười tà mị hát từ trong một quán thuốc đi ra. Khóe miệng Huy khẽ cười nhẹ. cuối cùng hỏi thăm mãi hắn cũng biết được nơi sẽ diễn ra cái đại hội tinh anh. Đó ở đâu rồi? Cái đại hội đó được tổ chức ở trong kinh thành, cách nơi này cũng không xa lắm. Theo chỉ dẫn của ông chủ quán thì đi bộ mất nửa tiếng là sẽ tới. Nhìn Huy từ quán bước ra, anh Nhi và Lam Nhi liền chạy lại ôm xòa lấy hắn cười nhí nhảy. Phu quân, Lam Nhi muốn ăn bánh màn thầu. Phu quân, anh Nhi muốn ăn kẹo hồ hô. Lạp, bị ôm Huy liền cười tỏa nắng xoa đầu hai nàng cười nói. Được rồi, để lát đi dọc đường phu quân mua cho nha. Hơi liếc mắt nhìn về phía Tiểu Thiên vẫn đang đỏ mặt đứng rụt rè một mình, Huy liền đi lại gần đặt tay lên xoa đầu nàng cười nhẹ. Tiểu Thiên Thiên, từ sáng đến giờ em sao vậy? Rất kỳ lạ a. À, nghe Huy nói, Thiên Thiên khuôn mặt càng đỏ hơn, lắc đầu liên tục nhìn rất dễ thương. Dẫn theo ba đứa vừa đi vừa nói, Huy liền nghiêm mặt lại hỏi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, có thể nói cho anh biết em vì sao lại đến được nơi này không? Biết đâu anh có thể giúp em đó. Đi sau cùng rụt rè nãy giờ nhìn thấy vị soái ca trước mặt này nghiêm mặt lại hỏi, trong đầu nàng tự nhiên hốt hoảng. Cúi đầu giọng ní nhí nói. Em cũng không biết nữa. Em đang đạp xe đạp tập thể dục liền thấy cái gốc cây có vòng tròn màu đen nhìn rất kỳ lạ. Em tò mò sờ vào liền bị hút vào trong. Sau đó em liền xuất hiện ở nơi này a. Nghe Tiểu Thiên nói, Huy đưa tay lên cầm suy nghĩ mãi mà không ra, liền quay ra hỏi hệ thống. Hệ thống, người có biết chuyện này là sao không? Nghe kỳ lạ quá. Nghe Huy gọi, hệ thống âm thanh lại vang lên. Keng, theo bổn hệ thống được biết, việc này có lẽ liên quan đến sự xáo trộn không gian với thời gian bị đảo lộn dẫn đến sinh ra hố đen không gian. Huy nghe hệ thống nói, hố đen không gian liền mù tịt. Đợi hệ thống giải thích tiếp. Keng, hố đen không gian là một loại pháp tắc không gian ở trong vùng từ trường nhiễm nặng nên sinh ra. Chắc chủ nhân cũng biết hố đen vũ trụ chứ? Và cả tam giác quỷ ở trái đất. Đó chính là những nơi không gian từ trường bị nhiễu loạn sinh ra sự đảo trộn không gian và thời gian kết thông với một vị diện khác. Nghe hệ thống giải thích, Huy liền gật gù tỏ ra đã hiểu. Vậy ra, Yểu Thiên vì bị hút vào không gian kết thông này nên bị dịch chuyển tới đây. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ một hồi liền nghe được phía trước âm thanh nhộn nhịp. Người đông tấp lập, người đi qua lại bàn tán xôn xao. Này, Tiểu Khương, người nghĩ năm nay ai sẽ vô địch? Ta cũng không biết. Dựa vào năm ngoái nhị hoàng tử đạt được vị trí thứ nhất nên ta nghĩ năm nay sẽ vẫn vậy. Ta năm nay cũng dự tính tham gia xem thử may mắn có lọt vào vòng trong được không. Ha ha ha, Tiểu Khương, người đùa chết ta rồi. Người tham gia đại đa số đều đạt đến trúc cơ, người nghĩ một kẻ luyện khí như ngươi có thể vượt qua không? Ta khuyên ngươi đừng đi, chỉ làm mất mặt mà thôi. Trần Tam ngươi, nghe bên cạnh hai tên võ giả đang nghị luận, Huy liền cảm thấy hứng thú. Dắt theo ba nàng tiến lại chỗ họn hắn chào hỏi. Hai vị đại ca này, các ngươi có biết chỗ đăng ký tham gia đại hội tinh anh ở đâu không? Hai tên võ giả đang cãi nhau liền nghe thấy phía sau vang lên giọng thiếu niên cùng quay lại nhìn. Sau đó cười nói, tiểu huynh đệ ngươi cũng đến đây để xem sao? Chỗ đăng ký ở phía trước đó, muốn lại xem thử cũng được. Ha ha, tuổi trẻ ta biết mà. Nơi này là đại hội nên vị tiểu ca này đến xem để tiếp thu kiến thức của cao thủ đó mà phải không nào, ha ha. Hai tên võ giả cười nói khiến Huy hơi nhíu mày lại nhưng không có tức giận. Đưa hai tay ra sau lưng, dắt theo ba nữ ngang nhiên đi qua, cả hai cười nhạt nói. Ta không phải đến đây để xem, ta đến đây để trang bức. Nói xong hắn liền tiêu sái rời đi, bỏ lại hai tên võ giả mộng bức đứng tại chỗ nhìn hắn. Tại giữa quảng trường rộng lớn có một tên trung niên béo ngồi trên ghế cầm bút ghi sổ sách. Trước mặt hắn lúc này là một dãy người rất đông đang xếp hàng chờ. Lúc này tên trung niên béo ngẩng mắt lên nhìn về một thanh niên tuấn tú. Mặc quần áo trắng trước mặt. Hắn liền hỏi, tên, tuổi, tuy vi, vũ khí. Nghe tên trung niên béo hỏi, thanh niên liền khẽ cười nhẹ nói ra. Lâm Trấn Huy, 17 tuổi. Trúc cơ tầng 1, dùng tay và kiếm, Nghe Huy nói trúc cơ tầng 1, tên trung niên béo liền khẽ nhíu mày lại nhìn hắn nói. Người muốn làm pháo thí sao? Cách chương.